One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả: Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 951, chương 613, thời gian thích khách. Lúc này Victor cả người thậm chí đều chưa kịp phản ứng. Thân thể của hắn liền thình lình bị Hakuen trùng điệp một quyền oanh kích. Cũng bởi vậy, liền nhìn thấy Victor máy móc khôi giáp lập tức nổ tung trở thành tiêu phấn. Chết, Hakuen không có chút nào biểu lộ ba động. Cả người cứ như vậy Victor một chút, lập tức trùng điệp một quyền liền ngang nhiên vén tới. Ầm ầm, vô số đấu khí oanh minh. Victor cả người liền đã tại Hakuen cường đại đấu khí chấn động phía dưới huyết nhục tách rời. Sức IBM thừa dịp lúc này cùng nhau tiến lên, nhanh chóng liền đem Victor thân thể cho hoàn toàn gặm ăn hầu như không còn. Giải quyết Victor về sau, Hakuen trong sơn cốc hơi ngưng lại, lập tức cả người liền tiếp tục cực nhanh hướng phía trước đánh tới. Giờ phút này cả người hắn đã có phi thường mục đích rõ ràng. Cái kia chính là ám ảnh đảo. Căn cứ Victor trước khi chết nói tới, tử thần cát đích thật là một lần nữa về tới ao ảnh văn minh bên trong. Đồng thời ngay tại ao ảnh văn minh bên trong thần bí nhất ám ảnh đảo bên trong. Truyền thuyết, tại ao ảnh văn minh Tây Bắc Bộ, lâu dài kinh đào hải lãng trinh trên biển, có một chỗ hòn đảo quanh năm bao phủ trong bóng đêm. Đây là hắc ám ma pháp cùng tà ác làm một thể thần bí vực. Cái kia chính là đại danh đỉnh đỉnh ám ảnh đảo. Nơi này có thể nói là ao ảnh văn minh bên trong hắc ám bản nguyên chỗ. Hô hô, không bao lâu, Hakuen liền đã đi tới chinh phục giả chi hải bên trong. Mảnh này biển cả nhìn đồng dạng 10 phần ngột ngạt kiềm chế. Màu đen nước biển không ngừng chậm rãi đập động, cho người ta một loại 10 phần trì độn chất phác cảm giác. Hakuen híp mắt, lập tức hướng phía chinh phục giả chi hải vị trí trung ương nhìn lại. Ở nơi đó, Hakuen thình lình thấy được một đoàn bóng đen to lớn. Nếu như Hakuen không có đoán sai, nơi đó chính là ám ảnh đảo. Hakuen cả người không khỏi hóa thành một đạo cự đại tàn ảnh. Lập tức cả người nhanh chóng hướng phía ám ảnh đảo phương hướng mà đi. Các loại Hakuen tới gần ám ảnh đảo về sau, thình lình phát hiện ám ảnh đảo bốn phía đều là một chút đá lởm chởm quái thạch. Chỉ có tại trung ương nhất khu vực mới trải rộng vô số màu đen rừng rậm. Phảng phất là hội tụ thành một mảnh màu đen trong biển chi hải. Hakuen trong lòng lạnh lùng, nhìn như vậy lên, tử thần cát hẳn là ở chỗ này không thể nghi ngờ. Chỉ là, đang lúc Hakuen tiếp tục hướng phía ám ảnh ở trên đảo nhìn lại thời điểm, một đạo cự đại màu lam nhạt quang ảnh liền hướng phía hắn bên này hung hăng đánh sâu vào tới Hakuen. Một cái phi thân tránh ra, phi thường xảo diệu tránh đi quang ảnh công kích. Lúc này liền nhìn thấy quang ảnh ở trên bầu trời lượn quanh một vòng tròn. Lập tức lại về tới tại chỗ, mà tại vô số đá lởm chởm quái thạch phía trên, đang đứng một bóng người. Đạo thân ảnh này nhìn có chút thon gầy, với lại đỉnh lấy một đầu mái tóc màu trắng, nhìn vô cùng không bị trói buộc. Hắn nhìn về phía Hakuen đôi mắt thậm chí đều mang một tia không có hảo ý. Hừ hừ, ngươi chính là Hakuen khí. Đạo thân ảnh này không khỏi đánh giá lên trước mặt Hakuen đến. Tại dò xét một vòng mấy lúc sau liền nghe được hắn đi theo hừ hàn huyên một tiếng. Cũng không gì hơn cái này đi. Nghe đến đó thời điểm Hakuen trong đôi mắt không khỏi lóe lên một tia lạnh quang mang. Hắn đã nhận ra trước mặt tên này siêu cấp chiến sĩ rốt cuộc là ai chính là thời gian thích khách. Echo, nói đến Echo là một tên đến từ giao không tốt quảng trường kỳ tài. Hắn có thể thao túng thời gian, đồng thời để bất luận cái gì tình cảnh đều biến được đối mình có lợi. Có thể nói, Echo là một tên, năng lực đặc thù người. Sau khi nói đến đây không thể không lại nói một chút ảo ảnh văn minh bên trong tình huống. Trên thực tế mặc dù nói tình huống bên này tương đối hỗn loạn, nhưng là tại ao ảnh văn minh bên trong lại như cũ tồn tại siêu thần học viện. Nơi này siêu thần học viện bồi dưỡng ra vô số cường đại năng lực giả. Đáng tiếc là, cuối cùng bởi vì giao một trận bạo loạn mà đem siêu thần học viện cho hủy hoại chỉ trong chốc lát. Mà Echo lại là thật sự tiếp thụ qua siêu thần học viện siêu năng lực hệ thống huấn luyện siêu cấp chiến sĩ. Đang chiến đấu trước đó có một câu ta vẫn là muốn nói cho ngươi. Cát đại nhân đã biết ngươi đã đến, cho nên hắn để cho ta tới trước thay hắn hào hào hỏi thăm một chút ngươi. Đang nói xong câu nói này thời điểm liền nhìn thấy trước mặt Echo trực tiếp nắm binh khí của mình. Z hình khu động cộng hưởng khí, hướng phía Hakuen phương hướng sói sói xung kích tới. Thời gian quan xoắn, oanh, Echo bay thẳng nhanh đem trong tay mình cộng hưởng khí hướng phía Hakuen phương hướng lượn vòng tới. Cộng hưởng khí quang ảnh không ngừng chớp động, mang theo một cỗ cường đại mà lăng lệ vô cùng khí tức. Phanh, chỉ nghe được âm vang một tiếng, Hakuen cả người liền đã trùng điệp một quyền hướng lên trước mặt cộng hưởng khí oanh kích tới. Trong nháy mắt liền bạo phát ra cường đại tiếng oanh minh. Ầm ầm, trong không khí lại là một tiếng. Hakuen quét mắt Echo một chút, lập tức cả người hắn liền lấy tốc độ cực nhanh hướng lên trước mặt Echo vọt tới. Hakuen bỗng nhiên một cái tụ lực, vô số đấu khí phun trào. Thời gian giao thoa, Echo trợn đôi mắt lóe lên một tia lạnh lùng chi sắc. Đang nhìn Hakuen hướng phía mình trùng kích tới thời điểm hắn cũng không có chút nào thất kinh. Tương phản, hắn còn nhanh nhanh lấy mình làm trung tâm thiết trí một cái cự đại thời gian lĩnh vực. Đúng vậy, một cái thời gian giao thoa lĩnh vực. Suy suy, sau một khắc, Hakuen cả người liền đã tiến vào thời gian giao thoa lĩnh vực bên trong. Lúc này Hakuen thình lình cảm giác được thời gian giao thoa trong lĩnh vực ẩn chứa lực lượng. Cỗ lực lượng này 10 phần bành trướng, đồng thời không ngừng hạn chế Hakuen tốc độ, khiến cho Hakuen phảng phất là sa vào đến trong vũng bùn. Ầm ầm, lúc này trong lĩnh vực không khỏi lại bạo phát ra một tiếng nổ ầm ầm âm thanh. Cường đại khí lãng đi theo bắt đầu chuyển động, vô số quang ảnh lấp lóe, ầm ầm, oanh, tại cỗ lực lượng này phát động phía dưới, Hakuen ngược lại là lộ ra 10 phần thong dong bình tĩnh. Chỉ thấy cả người hắn bỗng nhiên một cái chấn động, trực tiếp lấy mình cường đại đấu khí hóa giải những này khuấy động đi ra cường đại bảo phá chi lực. Hoàng sa chi thương, Hakuen một cái khoát tay. Lập tức liền nhìn thấy trên bầu trời trực tiếp xuất hiện ba đạo trường thương màu vàng. Đồng thời xếp thành một hàng hướng lên trước mặt Echo đột nhiên kích đu qua. Hoàng sa chi thương tốc độ kinh động thật nhanh. Tướng vị lao xuống. Chỗ nào nghĩ đến. Lúc này Echo bay lượn tốc độ thế mà cũng thật nhanh, chỉ thấy một điểm sáng lấp lóe. Đang lúc hoàng sa chi thương muốn mạng bên trong Echo thời điểm. Cả người hắn thế mà trực tiếp ngang nhiên biến mất ngay tại chỗ. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.